Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 841. Chương 841 Giết hại chi chiến 19. Nương, muội muội còn sống là chuyện tốt, Đường Đường nhìn Ninh An nói. Người yên tâm, ta nhất định sẽ đem muội muội mang về tới, nghe được Đường Đường nói như vậy. Ninh An không có lại nói chút cái gì, mà là vỗ vỗ Đường Đường tay, nắm Đường Đường hướng tới Vô Tà bọn họ nơi địa phương đi qua. Chờ đi đến bọn họ trước mặt lúc sau, Ninh An ngồi xổm xuống thân nhìn Tiêu Lương Sinh, không nói gì, bởi vì đôi mắt đột nhiên mù quan hệ, còn có huyết lệ chảy ra, sắc mặt của hắn tái nhợt, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ biến mất, miệng vết thương đã ngừng huyết. Ẩn ẩn vẫn là có vết máu chảy ra, Ninh An lấy ra một khối khăn tay, cấp Tiêu Lương Sinh đem khóe mắt huyết lệ lau, nhìn Vô Tà hỏi, hắn thương thế thế nào? Lúc ấy, công kích hắn vẫn là sức chứa có chứa ma tính kiếm. Kia nhất kiếm uy lực không nhỏ, có chút phiền phức, Vô Tà nhăn nhăn mày, rất có khả năng sẽ không lại tỉnh lại, nghe thế câu nói. Ninh An thủ hạ ý thức nắm chặt. Màu tím đôi mắt hơi hơi liễm diễm, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, đều phải cứu tỉnh hắn, ta sẽ tận lực, Vô Tà mở miệng nói. Ninh An nhẹ giọng gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Tiêu Lương Sinh, Đường Đường nhìn hôn mê bất tỉnh Tiêu Lương Sinh, không biết nên nói chút cái gì. Sức chứa ma kiếm có bọn họ không thể tới gần lực lượng. Nếu không phải Tiêu Lương Sinh lui tan ma trên thân kiếm mặt muôn vàn hồn phách. Bọn họ khả năng không phải sức chứa đối thủ, chỉ là, mất đi suốt đời lực lượng, còn có hai mắt, hắn trả giá đại giới đủ lực lượng. Chu ma trận không có biến mất, mọi người nhìn không tới tình huống bên trong, cho nên chỉ có thể lo lắng ở bên ngoài chờ, mà những cái đó ma binh còn lại là bắt đầu lui lại. Chậm rãi trở lại ma tộc. Không trung mây đen chậm rãi tan đi, diện tích rộng lớn bình nguyên thượng, có vô số thi thể, ngay cả thổ địa đều nhiễm đỏ như máu. Mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ, kia cửu thiên chu ma trận bắt đầu chậm rãi biến mất. Từ phía trên đến phía dưới, đường kia kim sắc quang mang biến mất lúc sau, Ninh An mấy người liền thấy được đứng ở bên trong đế tinh thần. Kia trong nháy mắt, lo lắng tâm rốt cuộc rơi xuống đất, Ninh An hướng tới đế tinh thần đi bước một đi qua. Mà đế tinh thần thu hồi trong tay tinh hà kiếm, cũng hướng tới Ninh An đã đi tới. Các lộ một nửa, đế tinh thần liền đem Ninh An ôm vào ôm ấp, nước mắt tự trong mắt rơi xuống. Ninh An gắt gao ôm đế tinh thần không nói gì, ta không có việc gì, biết Ninh An lo lắng. Đế tinh thần câu môi cười cười. Đem Ninh An ôm càng khẩn, một hồi lâu, đế tinh thần mới buông lỏng ra Ninh An, nhìn Ninh An đôi mắt nói. Ninh An, Trọng Nguyệt sự, Trọng Nguyệt còn sống, đế tinh thần nói còn không có nói xong. Đã bị Ninh An cấp đánh gãy, thật vậy chăng, nhìn Ninh An, đế tinh thần cao hứng hỏi. Ninh An gật gật đầu, ta cùng Đường Đường nhìn đến nàng rớt tới rồi một cái khác địa phương. Nhưng là nàng chủ hồn rời đi thân thể, đi cùng nàng thân thể không giống nhau địa phương, đế tinh thần nghe vậy. Nhăn nhăn mày, không nói gì, một hồi lâu, đế tinh thần mới nhìn Ninh An nói. Chỉ cần nàng còn sống, chúng ta liền có thể nghĩ cách đem nàng mang về tới, đi thôi. Chúng ta qua đi đi, không đợi Ninh An nói chuyện. Đế tinh thần dắt Ninh An tay liền hướng tới Vô Tà bọn họ đi đến. Tiêu Lương Sinh thế nào? Vang lên sức chứa thứ hướng Ninh An kia nhất kiếm thời điểm. Hắn đều có chút kinh hồn táng đảm mần ni, Vô Tà nói rất có khả năng vẫn chưa tỉnh lại, Ninh An. Nghĩ nghĩ, nói, ta cần thiết nếu muốn biện pháp cứu hắn. Hết chương.